Theo hôm nay bắt đầu làm thần hào. Tác giả: Thiên Bảng Lão Bạch. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 517, chương 518. Cha một cái này hoa hạ nhà giàu nhất nội tình. Hai vị mỹ lệ nữ sĩ nhận biết ta. An Huân Rockefeller cùng Hess Motley ngồi xuống về sau. Hứa Chiết mở miệng hỏi. Đương nhiên, không chỉ là nhóm chúng ta. Hiện tại nước Mỹ có rất nhiều người trẻ tuổi đều biết ngươi. An Huân không có mở miệng. Ngược lại là Hess mở miệng trước nói ra. Đến từ Đông Phương thần bí quốc gia Hoa Hạ Nam Hải. Su Chơ, ta không có gọi sai danh tự a? Không sai, đúng là như thế đọc. Hứa Chiết cười trả lời. Vì cái gì nước Mỹ có người nhận biết ta? Ta trước kia mặc dù cũng đã tới nước Mỹ, nhưng là giống như không có làm cái gì có thể gây nên người chú ý sự tình a. Ngươi xem một chút liền biết rõ. Hiện tại rất nhiều người không riêng gì biết rõ ngươi, còn biết rõ ngươi là toàn thế giới trẻ tuổi nhất ước vạn phú ông. Hoa hạ nhà giàu nhất đâu? Hess nói đem tự mình điện thoại đưa cho Hứa Chiết xem. Phía trên còn biểu hiện ra ngày đó liên quan tới Hứa Chiết đưa tin. Tùy tiện quét hai mắt, Hứa Chiết liền minh bạch là chuyện gì xảy ra. Cười khổ nói, nhà giàu nhất cái gì? Bây giờ nói cái này còn có chút quá sớm. Cái này đưa tin đối ta quá mức tán dương, nhưng cũng không phải hư cấu không phải sao? An Huân mang trên mặt mê người tiếu dung, nói ra, Hứa, ngươi một chút quan điểm ta phi thường tán đồng. Khi nhìn đến bản này đưa tin thời điểm, ta thậm chí có loại tìm tới tri âm cảm giác. Đây chính là thật lâu chưa từng có cảm giác. Ta nghĩ nhóm chúng ta là có thể trở thành bằng hữu. Hôm nay ngươi đi vào ta trong quán cà phê cũng nói nhóm chúng ta có duyên phận. Hôm nay ngươi tiêu phí miễn phí, còn xin ngươi không muốn chối từ. Hơn 1 vạn USD, An Huân một câu liền từ bỏ. Nhưng đối với đang ngồi ba người tới nói, cũng không có ai sẽ để ý chút tiền ấy. Đối phương đã mở miệng, Hứa Chiết cũng không giả mồm. Trực tiếp trả lời, vậy liền quá cảm tạ ngươi An Huân. Ta nghĩ rượu đỏ hẳn là tỉnh không sai biệt lắm. Hai vị muốn tới ly rượu đỏ sao? Bò bít tết tạm thời không có đi lên. Hứa Chiết cũng không phải quá gấp. Đang phục vụ sinh cho ba người rót rượu đỏ về sau. Ba người cười cười nói trò chuyện. Hứa Chiết sẽ không ngây thơ cho rằng đối phương chủ động đi lên chào hỏi chính là cùng tự mình bắt chuyện. Thích tự mình, nhất là tại biết rõ An Huân là Rockefeller gia tộc nhân chi sau. Trên thế giới rất nhiều tập đoàn, gia tộc cũng ẩn tàng sạch sẽ. Rất nhiều người mặc dù nghe nói qua một chút gia tộc, nhưng lại không có đường tắt hiểu hoặc là xác minh cái này gia tộc đến cùng có bao nhiêu cường đại. Mà Rockefeller gia tộc, mặc dù tại cái này trăm năm thời gian bên trong cũng bắt đầu che giấu mình, nhưng lại có chút ẩn tàng không ở thực lực chân chính. Bởi vì Rockefeller gia tộc người sáng lập Johann Rockefeller là địa cầu bên trên có sử đến nay vị thứ nhất ước vạn phú ông. Dù chỉ là công khai, tại năm 1910 thời điểm, Johann Rockefeller bên ngoài tài phú liền đạt tới 10 ước USD. Trăm năm trước đó liền có 10 ước USD là khái niệm gì? Lúc ấy người nước Mỹ đều năm thu nhập mới vừa vặn hơn 400 đô la Mỹ. Chỉ là hiện tại 1%, 10 ước USD, cơ hồ tương đương với hiện tại 100 tỷ USD. Mà đây là trăm năm trước đó tài phú. Trải qua trăm năm phát triển, Rockefeller gia tộc hiện tại lại có bao nhiêu tài phú? Dù sao từ không tới có phát triển là phi thường khó khăn. Mà có hùng hậu tư bản về sau, thuộc về tại Rockefeller gia tộc tuyết cầu chính thức chuyển động. Trăm năm thời gian lại đem hình thành một cỗ cỡ nào lực lượng khổng lồ. Hứa Chiết về sau ít không muốn tại nước Mỹ phát triển tự mình sự nghiệp. Mà nước Mỹ luôn luôn là bài ngoại, nhất là đối với Hoa Hạ phi thường đề phòng. Cho nên muốn phát triển tốt, không thể tránh né muốn tìm một cái minh hữu, nếu như có thể cùng Rockefeller gia tộc giao hảo, đối với Hứa Triết phát triển tới nói có trăm lợi mà không có một hại. Chỉ tiếc, An Huân mặc dù là Rockefeller gia tộc người, nhưng cũng chỉ là một cái nữ hài, cũng không là chân chính nhân vật thực quyền, mà An Huân lựa chọn ở chỗ này mở một nhà quán cà phê, lại không màng kiếm tiền, nói rõ đối phương chỉ nghĩ tới thuộc về mình sinh hoạt. Đối với gia tộc sự tình khẳng định cũng là không thế nào hỏi đến. Bất quá cùng đối phương nhận biết, nói như thế nào cũng là một cái tương đối tốt bắt đầu. Về sau thật có thể cùng Rockefeller gia tộc hợp tác cũng khó nói. Ba người đều là người trẻ tuổi, một chút quan điểm cùng cái nhìn cũng tương đồng, cho nên nói chuyện phiếm bầu không khí còn không tệ. Bất quá không có trò chuyện quá lâu, Hứa Triết điểm bò bít tết liền bị đưa ra. Hai nữ hài cũng không định nhiều quấy rầy Hứa Triết, lẫn nhau lưu lại phương thức liên lạc về sau, các nàng liền rời đi Hứa Triết vị trí. Không thể không nói, An Huân mở nhà này quán cà phê mặc dù đồ vật bán cũng rất đắt, nhưng tuyệt đối đáng giá. Tỷ như cái này giá trị 2.600 đô la Mỹ Kobe bò bít tết. Không phải áp dụng phổ thông Kobe thịt bò, mà là tại Kobe thịt bò bên trong đều là cao cấp nhất BMS 12 cấp bậc thịt bò nấu nướng mà thành. MBS là thịt bò mỡ sen lẫn độ tiêu chuẩn, số lượng càng cao biểu thị chất thịt tiết xương dáng càng nhiều. MB khắc 2 là tối cao cấp bậc, cái này cấp bậc Kobe thịt bò cũng là cảm giác nhất là tinh tế tỉ mỉ non nớt. Nhưng bởi vì mỡ quá nhiều, mặc dù khẩu vị phi thường không tệ, nhưng không thích hợp ăn nhiều. Ăn nhiều rất dễ dàng sẽ cảm giác được phát ngán, cho nên bò bít tết phân lượng cũng không phải rất lớn. Ước chừng lấy chỉ có không đến 200 gram. Bò bít tết còn phối hợp núi quỳ này một ít chút ít phối đồ ăn. Phân lượng mặc dù không nhiều, nhưng bây giờ đã là ban đêm. Hứa Triết cũng không định ăn quá nhiều, dừng lại bò bít tết ăn xong cảm giác phù hợp. Đợi đến Hứa Triết ăn xong thời điểm, đã là 9 giờ rưỡi tối. Nhìn xem thời gian không còn sớm, Hứa Triết cũng không định ở chỗ này nhiều trì hoãn thời gian. Hess thậm chí đã rời đi, nói với An Huân một tiếng. Hứa Triết liền chuẩn bị cáo từ rời đi, cũng không có khách sáo nói cái gì tính tiền sự tình. Bên này An Huân cũng chuẩn bị đóng cửa, đem Hứa Triết đưa tiễn về sau. 933 liền trở lại trong tiệm nhường nhân viên phục vụ bắt đầu thu dọn một cái đóng cửa. Bất quá mới vừa đưa xong Hứa Triết, một cái thanh niên tóc vàng liền đẩy cửa đi vào quán cà phê. Mới vừa vào cửa hỏi, An Huân, ta mới vừa nhìn đến ngươi đưa một cái nam hài ra ngoài. Trung thực nói cho ca ca. Có phải hay không vụng trộm yêu đương? A, ca ca làm sao ngươi tới? Nghe được thanh niên thanh âm, An Huân cùng cái tiểu nữ hài đồng dạng trực tiếp bổ nhào vào thanh niên trên thân. Làm nũng nói, ta nào có yêu đương a, hắn chỉ là trùng hợp đi vào ta trong tiệm, nhóm chúng ta buổi tối hôm nay vừa mới nhận biết, bất quá hắn vẫn rất có ý tứ. Ô, nơi nào có ý tứ? Ngươi cùng ca ca giảng một chút. An Huân cũng không có suy nghĩ nhiều, trực tiếp đem Hứa Triết tình huống cùng nhận biết đối phương trải qua nói một cái. Thanh niên sau khi nghe xong chỉ là cười trả lời, giống như xác thực thật có ý tứ. Hoa hạ nhà giàu nhất, ngươi đừng vội đóng cửa, cho ta đến một chén cà phê đi. Hiện tại muộn như vậy. Tốt a, ta tự mình đi cho ca ca nấu. An Huân lúc đầu cảm thấy thời gian quá muộn, không muốn để cho thanh niên uống cà phê, nhưng nàng lại quen thuộc nghe ca ca lời nói, không có nhiều khuyên giải ngược lại ngoan ngoãn đi pha cà phê. Đợi đến An Huân sau khi đi, thanh niên mới quay về bên người tùy tùng nói ra, phân phó, tra một cái này hoa hạ nhà giàu nhất nội tình. Vâng, thiếu gia, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm?